đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam bọn họ bảo Độc Cô Bác đi đồ ra lăng quan, chuyện này thì sao, Bỉ Bỉ Đông sẽ không phê phán làm gì vậy, đây không phải là chuyện tương lai nàng sẽ làm sao ăn miếng trả miếng. Trên đấu la đại lục tùy ý tàn sát bình dân, làm cho người ta không biết xấu hổ, nhưng trong đấu la cũng có thành tác thuần quân sự hóa, ví dụ như Bạch Hổ Hùng Quan của Tinh Đấu Đế Quốc, Thủy Vân Quan vân vân, hoặc là Tổng Bộ Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Thành của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tổng Bộ Tông Môn Lam Điện Bá Vương Long Tông, Gia Lăng Quan của Đế Quốc Thiên Đấu. Nếu thành công thu phục Độc Cô Bác, tương lai một khi khai chiến, Bỉ Bỉ Đông không ngại để Độc Cô Bác ở những nơi này đến vương tạc. Nếu như không thể thu phục, vậy thì đưa Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn một nhà đi gặp Diêm La Vương đi. Ngày hôm sau, 6 người sau khi nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, sau đó khởi hành đến Lạc Nhật Xâm Lâm. Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Xà Long, Thứ Huyết, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, 6 người lần lượt đi vào khu rừng này từ các hướng khác nhau của Lạc Nhật Xâm Lâm. Họ bắt đầu phát hành nhận thức tinh thần của riêng họ tìm kiếm trên đường đi. Phong hào đấu la, cho dù không phải là một phong hào đấu la có tinh thần lực truyền dài, phạm vi cảm giác tinh thần của hắn cũng có mấy ngàn thước xa. Phạm vi nhận thức tinh thần của Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn đạt đến hàng chục cây em. Nhưng ngay cả như vậy, rừng hoàng hôn vẫn còn rất lớn, nhóm tụ tập tìm thấy rất khó khăn. Ngay cả khi Bỉ Bỉ Đông phát động 5 phong hào đấu la, trong đó có nàng, tìm kiếm một mục tiêu cũng rất khó. Bỉ Bỉ Đông đằng sau, 6 cánh tử quang cánh mở ra, bay lên bầu trời, mặc dù kỹ năng hồn cốt đã biến mất nhưng khả năng bay cơ bản vẫn còn. Cho dù không có năng lực phi hành, sau khi hồn sư đến hồn thánh cơ bản đều có thể dựa vào hồn lực lăng không phi hành rồi, chỉ là ngoại phụ hồn cốt càng có thể tiết kiệm hồn lực tiến hành phi hành. Ở phía bên kia, Thiên Nhận Tuyết cũng mở cánh thiên thần đằng sau, bay theo, nàng tìm kiếm điểm đến từ bầu trời, cách Trương.